Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, Hàng Thế Lôi Thần. Tê liệt cùng nhói nhói tại thân thể bên trong tàn phá bừa bãi. Không để ý tới đi suy nghĩ, Trầm Úc vì cái gì cầm giữ có như thế không thể tưởng tượng đáng sợ thần. Thông, cho dù giờ phút này bọn họ nhận định Trầm Úc đã không có chống đỡ chi lực. Nhưng ở lôi vân không rời, sấm sét nổ vang dị tượng bên trong, nội tâm vẫn là lóe qua một vệt dự cảm bất tường. Lưu Tử Nghĩa, Bạch Triển Hạc, Đồ Vãng Sinh ba người muốn rách cả mí mắt. Cố nén trong thân thể tàn phá bừa bãi phá hư điện cao thế chảy. Đang vang rền ầm ầm bên trong không quan tâm hướng về lôi vân phạm vi trung tâm chỗ. Cũng chính là Trầm Úc đứng yên vị trí phóng đi. 200 mét, 100 mét, 50 mét giữa bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Đã gần đến tiện tay một kích liền có thể công kích đến Trầm Úc cấp độ. Nhưng, khi nhìn đến Trầm Úc bộ kia cổ quái, thương hại hung tàn nụ cười về sau, ba tâm thần người hung hăng chấn động. Chẳng lẽ, các ngươi cái kia sẽ không cho là, ta phóng xuất ra một chiêu này chỉ có thể bổ một cái đi. Trầm Úc lời còn chưa dứt, Lưu Tử Nghĩa trên thân đột nhiên dâng lên mênh mông ngọn lửa màu vàng. Hỏa vũ liệu nguyên, hóa thành một đầu dục hỏa mà thành hỏa phượng. Tại to rõ tiếng rít bên trong phần thiên nộ hống, trực tiếp hướng về Trầm Úc cực nhanh tiến tới mà đi. Mặc kệ Trầm Úc có phải hay không đang hư trương thanh thế, hắn hao hết xích kim thần diễm một luồng bản nguyên chỗ phát động công kích. Cuối cùng rồi sẽ kết thúc hết thảy. Kẻ thắng lợi cuối cùng vẫn như cũ là thuộc về hắn. Ầm ầm, thế mà chỉ là cái kế tiếp nháy mắt. Còn không đợi kinh hãi muốn tiệt Lưu Tử Nghĩa phát động hoàn chỉnh công kích. Tại ba người bọn họ đỉnh đầu, cuồng bạo sấm sét vang dội phát ra từng tiếng so sóng giữ biển động càng thêm thật lớn tiếng vang. Từng cái lôi xà không được chập chờn lan lộn. Đầy trời bùng lên, sau đó cùng một thời gian, có 10 đạo, trăm đạo sáng ngời, tràn ngập hủy diệt ý vị khủng bố lôi xà ầm vang bạo phát. Tại 10% cái trong nháy mắt, xé trời nứt đất, xuyên qua hư không, cùng nhau đánh phía vãi cả linh hồn Lưu Tử Nghĩa ba người. Trầm Úc thiên phạt, là triệt để phát ra tất cả điện tích, lấy tự thân vì tọa độ, dẫn dắt giữa thiên địa rời rạc hạt điện tử, hội tụ lôi vân, tiến hành phạm vi lớn hủy diệt tính công kích cường hãn thần thông. Tên gọi tắt, vô thượng lôi kiếp tư nhân chuyên dụng phiên bản. Tại hắn ánh mắt dưới, lôi vân phạm vi bên trong mọi chuyện đều tốt giống như biến thành của hắn trưởng trung thiên địa. Hắn nhất niệm chi gian, có thể sinh, có thể chết, có thể cuồng bạo, có thể nhuận vật tế vô thanh. Xâm nhập lôi vân phạm vi bên trong Lưu Tử Nghĩa ba người. Tựa như là lôi bạo khí trời hạ cột thu lôi. Tại hắn cảm ứng điện từ khóa chặt cùng dẫn dắt dưới, mỗi một phát lôi đình đều là tất chúng. Mà lấy lôi điện tại không khí chất môi giới bên trong mỗi giây trên trăm cây số cực tốc truyền bá. Viễn siêu sinh mệnh thể phản ứng tốc độ. Hầu như không tồn tại tránh thoát khả năng. Chỉ ít nguyên anh phía dưới, không có người phản ứng tốc độ có thể nhanh hơn lôi điện. Cho nên tại tiếp theo trong nháy mắt, oanh, phía chân trời lôi điện oanh minh. Đầy trời mây đen bên trong lôi xà cuồng vũ. Xé trời nứt đất. Xen lẫn thành một mảnh tràn ngập hủy diệt khí tức lôi đình luyện ngục. Mà đại chiêu vừa mới phát động không lâu, bạo phốc mà đến, này mắt muốn nứt Lưu Tử Nghĩa, hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp liền bị chớp mắt đã tới lôi đình luyện ngục bao phủ. Bạch Triển Hạc, Đồ Vãng Sinh tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, biểu hiện của bọn hắn thậm chí so Lưu Tử Nghĩa càng thêm không chịu nổi. Dù sao, Lưu Tử Nghĩa sẽ còn bắt lấy hy vọng cuối cùng, mà hai người bọn họ, có lẽ là bị cuồng bạo nhập thể điện lưu kích thích đến tư duy chợt giảm. Thần kinh phản ứng suy yếu cấp độ, tại Lưu Tử Nghĩa lựa chọn động thủ cùng một thời gian. Bọn họ vẫn tại tiến lên, phảng phất tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong, chỉ còn lại có tới gần Trầm Úc sau đó sáp lá cả ý nghĩ này. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay tại ba người bị lôi đình luyện ngục bao khỏa bao phủ một khắc, Theo sau chính là liên tiếp long trời lở đất, đủ để đem người màng nhĩ đánh rách tả tơi, ầm ầm nổ vang. Giống như mấy chục viên tên lửa đồng thời đã trúng mục tiêu. Khó có thể nhìn thẳng cường sáng lóng lánh. Trời cao tại liên tiếp kịch liệt trong bạo tạc vặn vẹo rung mạnh. Lôi quang văng khắp nơi. Tất cả không khí tầng tầng băng diệt. Hình thành một tầng gợn sóng một dạng khí lãng chiều dâng. Hướng bốn phương tám hướng dâng trào mà ra. Một mảnh đinh tai nhức óc to lớn tiếng sấm bên trong. Chỉ thấy Lưu Tử Nghĩa nguyên bản vị trí. Tựa như bầu trời đêm phá nát. Lôi đình tàn phá bừa bãi. Điện quang tiêu tán. Giống như thiên phạt tận thế. Kinh khủng lôi quang chiếu rọi chân trời. Giờ khắc này, toàn bộ hòn đảo, toàn bộ hậu phương lớn chiến trường vượt qua 2/3 đệ tử. Đều là ánh mắt rung động, run rẩy, hoảng sợ ngước nhìn nơi xa trên không trung cái kia một mảnh giống như thần phạt giống như hủy. Diệt cảnh tượng, bao quát chiến cục phụ cận, Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam. Thứ 9 Vinh Hoa cũng ánh mắt kinh dị nhìn qua tình cảnh này. Đại não lần thứ nhất có theo không kịp tư duy cử động. Cái này, năng lực như vậy, Võ Đằng Xuyên khó có thể tin tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ, thật sự có yêu nghiệt có thể tại kim đan hậu kỳ thì tu luyện ra tâm tượng ngoại cảnh. Vẫn là nói đây là viễn siêu thánh giả tuyệt học phía trên truyền thừa thần thông. Giờ phút này. Bọn họ đã có chút không phân rõ cái này ngưng tụ lôi vân. Kinh lôi phích lịch, giống như thiên phạt tận thế. Có thể ảnh hưởng phạm vi 500 mét khí hậu lôi bão. Đến tột cùng là tâm tượng ngoại cảnh vẫn là thần thông tuyệt học. Lấy bọn họ kiến thức, cũng đối loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy. Thực sự rất khó khiến người ta không kinh hãi. Từ lần trước trao đổi qua về sau, bọn họ thì trọng điểm góp nhặt tần thiên tất cả tư liệu. Ngoại trừ ưa thích người khác thê nữ cái này đặc thù đam mê bên ngoài. Tần thiên nổi bật nhất biểu hiện cũng là vạn lôi chi thể. Hấp thu lôi điện, lớn mạnh tự thân, thiện trưởng lôi điện, người xưng tiểu lôi vương. Nhưng chỉ là những thứ này, hoàn toàn không đủ để bọn hắn để vào mắt. Dù sao có thể trở thành thủ tịch đệ tử, trong bọn họ thấp nhất đều là nhị phẩm căn cốt. Mà lại là nhị phẩm căn cốt bên trong cao cấp nhất một nhóm. Giống bài danh trung du trở lên thủ tịch đệ tử bên trong. Càng là có vượt qua một nửa nhất phẩm căn cốt. Đặc thù huyết mạch, cho nên tần thiên vạn lôi chi thể nhìn như cường đại. Nhưng đặt ở tiên môn chín kiệt bên trong. Cũng bất quá là đếm ngược trình độ. Tăng thêm tuần hải 2 tháng trước mới vừa vặn kết đan. Tuy nhiên chiến thắng Dương Thiên Hữu để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không kế hoạch đem tần thiên đào thải ra khỏi đi. Chia cắt chiến quả. Thế mà về sau, tần thiên mang đến chấn kinh càng lúc càng lớn. Đầu tiên là tu vi cảnh giới đột phá kim đan hậu kỳ. Sau lại nghiền ép thực lực ép thẳng tới ngụy nguyên anh cảnh giới Lưu Tử Nghĩa. Hiện tại còn cất giấu khủng bố như thế đòn sát thủ. Tại một đối ba tình huống dưới. Hoàn toàn nghiền ép đối thủ, như là mèo vờn chuột một dạng nhẹ nhõm. Vạn pháp tiên môn, đây là muốn không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Mà tại Võ Đằng Xuyên mấy người lâm vào khiếp sợ thời điểm. Một bên Trầm Hoan trong mắt lại là lóe qua một tia nghi hoặc. Không chỉ có là Trầm Hoan, cơ hồ Thiên Nguyên Tông sở thuộc đệ tử. Vô luận là thực lực thường thường trúc cơ tu sĩ. Vẫn là danh tiếng không vang kim đan đệ tử, lại hoặc là duy nhất xuống thiên nguyên thất tử, đang kinh hãi liên tục đồng thời, trong đầu đều là lóe qua một cái không hiểu ý nghĩ. Rất quen thuộc dị tượng, bọn họ tựa hồ ở nơi nào gặp qua vô số lần cảnh tượng như vậy. Hủy thiên diệt địa lôi bão, giống như diệt thế tai ương lôi ngục, một tòa quái thạch đá lởm chởm trên đỉnh núi cao, một tên thân hình tráng kiện thiếu niên nghênh lôi mà lên. Xem lôi đình tại không có gì, ngâm lôi luyện thể, tại một thời gian thật dài bên trong, cảnh tượng như vậy mỗi ngày đều phát sinh nhiều lần, chỉ bất quá, từ khi thừa kiếm cốc thí luyện về sau, trường hợp như vậy thì biến mất, thiên lôi phong lại lần nữa bị phong khóa lại, coi là vật chẳng lành, thiếu niên kia cũng bị định nghĩa thành tông môn phản nghịch, không thấy tung tích. Nếu là không có Thừa Kiếm Cốc một chuyện, lần tiếp theo chín tông tuần hải, hắn tuyệt đối sẽ là chói mắt nhất tồn tại, có thể ngang áp chín đại tiên môn quái vật. Lão đại nghiêu bước, một bên khác, không biết chừng nào thì bắt đầu, liền đã biến mất tại Thiên Nguyên Tông trong đội ngũ Cố Minh mang theo mười mấy cái trúc cơ đệ tử. Dọc theo hòn đảo biên giới, đem đại lượng linh thạch chôn sâu trong đó, bãi biển đất cát bao trùm phía dưới, ẩn ẩn có thể gặp đến vô số phức tạp lại chặt chẽ tương liên trận pháp phù văn. Cố Minh trông về phía xa lấy nơi xa tối tăm, âm trầm, cuồng bạo, chói mắt dày đặc lôi ngục, nội tâm kích động tột đỉnh. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, mấy trăm năm về sau, hắn thọ nguyên gần một khắc này, lôi kéo gia tộc hậu bối giảng thuật năm đó hắn lão đại vô địch chi tư. Ầm ầm, vô luận tại chỗ đệ tử còn có Võ Đằng Xuyên bọn người là như thế nào kinh hãi. Trên bầu trời đêm, thiên kinh địa động, làm cho người run sợ lôi quang nổ không động đậy nghỉ. Lôi đình luyện ngục bạo phát xen lẫn, đem cuồn cuộn lôi vân đều cắt chém phân mảnh, giống như bầu trời đều bị xé nứt. A, chỉ là tại lôi đình luyện ngục bao phủ dây thứ nhất, Bạch Triển Hạc, Đồ Vãng Sinh miệng bốc lên khói đen, toàn thân tản ra bị nướng chín gay mũi sặc nhân vị nói. Trùng điệp mới ngã xuống đất, mà cứng chắc Lưu Tử Nghĩa thì là tại 5 giây sau đó. Tại khó có thể nhìn thẳng chói mắt lôi quang bên trong. Một tiếng không giống tiếng người tiếng hét thảm tại cuồn cuộn lôi quang bên trong vang lên. Sau đó Võ Đằng Xuyên mấy người ẩn ẩn nhìn đến. Một đạo mơ hồ, cháy đen bóng người kéo lấy liên tiếp tinh mịn lôi quang cùng cuồn cuộn khói đặc. Vô lực theo giữa không trung rơi xuống phía dưới. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đạo thân ảnh kia chính là Lưu Tử Nghĩa. Tại giống như lôi phạt giống như diệt thế thiên uy dưới. Lưu Tử Nghĩa có thể kiên trì 5 giây, đã là thực lực cường đại thể hiện, đổi lại bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, đều khó có khả năng cứng chắc 5 giây. Cái kia phạm vi lớn lôi phạt, căn bản không phải vì kim đan kỳ tu sĩ chuẩn bị, cũng không phải kim đan cảnh giới tu sĩ, có thể phóng thích ra thần thông chi năng. Tần Thiên, không phải Nguyên Anh Thiên Tôn không thể chiến thắng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.